Chương 3106, Cướp Thiên Chi Lực. Tại trên đỉnh núi cao, Phi Kiếm Thiên Kiêu đã chuẩn bị xong, nàng cùng cả chi tiểu đội kéo chặt dây nỏ, cường đại huyết khí quán chú vào trong đó, đem dây nỏ uy lực phát huy đến cực hạn. Ở thời điểm này, Long Nha Oanh Thiên Nổ đã là tên trên dây cung, tùy thời đều có thể phát xạ. Lúc này Phi Kiếm Thiên Kiêu cũng nhắm chuẩn phương hướng, tùy thời đều có thể cho mục tiêu một kích trí mạng, bất quá, Phi Kiếm Thiên Kiêu cũng không có hiện tại liền phát xạ, mà là lẳng lặng chờ đợi lấy. Phi Kiếm Thiên Kiêu không vội mà động thủ, nàng là phải chờ đến Lý Thất Dạ thời điểm suy yếu nhất lại ra tay, vào lúc đó cho Lý Thất Dạ một kích trí mạng, một tiễn tặng hắn quy thiên. Nữ nhân là nhất mang thù động vật, Phi Kiếm Thiên Kiêu chính là như vậy, nàng bị Lý Thất Dạ đánh thành mưa máu, ghi hận trong lòng, hận không thể đem Lý Thất Dạ thịt nát xương tan. Mặc dù lần trước chạy trốn đằng sau, Khê Hoàng đã cảnh cáo nàng, đừng lại đi trêu chọc đệ nhất hung nhân, nếu không, ai cũng không bảo vệ được nàng. Nhưng là, bị Lý Thất Dạ oanh thành huyết vụ, kém chút mất mạng, cái này khiến Phi Kiếm Thiên Kiêu lại thế nào từ bỏ ý đồ đâu, cho nên, lần này nàng là vận dụng không ít tài nguyên, cho mượn bộ này Long Nha Oanh Thiên Nổ, chính là hy vọng có cơ hội đánh lén Lý Thất Dạ. Trời không phụ người có lòng, không nghĩ tới, lần này đệ nhất hung nhân vậy mà tự tìm đường chết, vậy mà đưa tới thiên phạt, đây đối với Phi Kiếm Thiên Kiêu mà nói, đó là vạn năm khó gặp thời cơ. Cho nên, Phi Kiếm Thiên Kiêu như thế nào lại bỏ lỡ thời cơ vạn năm khó gặp này đâu. Cho nên nàng giấu giếm Khê Hoàng, tự mình len lén mang đến một chi tiểu đội, đem Long Nha Oanh Thiên Nổ gác ở trên ngọn núi, chuẩn bị đánh lén Lý Thất Dạ, muốn một tiễn trí mạng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, trên bầu trời cửa sổ xanh thẳm kia như là bị xé nứt một dạng, vòng xoáy điên cuồng trùng kích mà xuống, vòng xoáy giống như lật ngược toàn bộ thế giới một dạng, cái này tự hồ là thương thiên phẫn nộ. Tại vòng xoáy này điên cuồng trùng kích xuống thời điểm, tất cả mọi người trong nội tâm cũng không khỏi vì đó rung lên, tại thời khắc này, tất cả mọi người cảm giác đây là thương thiên phẫn nộ, tại dưới sự phẫn nộ này, bất luận sinh linh gì, bất luận tồn tại gì, đều chỉ bất quá là sâu kiến mà thôi, tại thương thiên ý chí phía dưới, trong nháy mắt có thể bị ép thành bụi phấn. Nên như vậy vòng xoáy khủng bố trùng kích xuống thời điểm, Lý Thất Dạ triệt để bị dìm ngập, tại như vậy vòng xoáy trùng kích phía dưới, tất cả mọi người cho rằng Lý Thất Dạ cái này nhất định là tan thành mây khói. Ông một tiếng vang lên, ngay tại vòng xoáy điên cuồng trùng kích xuống trong một chớp mắt, vốn là từ thiên khư chỗ sâu nhất trùng kích mà lên cột sáng lập tức dập tắt, cái này rất giống trong đêm khuya ánh đèn lập tức dập tắt một dạng, ở trong chớp mắt, toàn bộ thiên khư giống như lâm vào hắc ám một dạng. Ngay tại đen như vậy tối đại bối cảnh phía dưới, đem vòng xoáy điên cuồng cùng dòng điện thấy nhất thanh nhị sở, vòng xoáy cùng dòng điện phát tán đi ra quang mang đem bốn phía chiếu sáng. Nhưng là, theo cột sáng phóng lên tận trời này vừa biến mất thời điểm, cũng nghe đến ông thanh âm vang lên, trên bầu trời cửa sổ xanh thẳm kia lập tức biến mất, cái này rất giống mở ra thông hướng thương thiên cửa sổ lập tức bị quan bế một dạng, mà cửa sổ xanh thẳm này lập tức đóng lại đằng sau. Vòng xoáy điên cuồng liền lập tức trở thành không rễ bèo tấm một dạng, điên cuồng lắc lư đứng lên, quanh, quanh, quanh trời đất quay cuồng, theo vòng xoáy điên cuồng này lay động thời điểm, không chỉ là toàn bộ thiên khư tùy theo lay động, mà lại toàn bộ tiên thống giới đều tùy theo lay động không ngừng, lắc toàn bộ sinh linh đô đầu bất tỉnh hoa mắt, tiếp tục như vậy nữa, tất cả mọi người sợ hãi vòng xoáy điên cuồng này sẽ đem toàn bộ thiên khư cùng tiên thống giới cuốn vào trong đó, lập tức đem toàn bộ thế giới xoắn đến vỡ nát. Ngay tại vòng xoáy chưa quyết định thời điểm, cùng vòng xoáy giao hợp dòng điện vậy mà kéo lấy vòng xoáy, chậm rãi đem vòng xoáy điên cuồng này kéo vào trong binh khí. Một màn này, thật sự là quá mức quỷ dị. Nếu như nói, Lý Thất Dạ trong tay kiện binh khí này là một cái sọt cá mà nói, mà lao ra cùng vòng xoáy giao hợp dòng điện chính là mồi câu, mà vòng xoáy điên cuồng thì là mắc câu con cá. Hiện tại vòng xoáy điên cuồng con cá này cắn câu, khi trên bầu trời cửa sổ xanh thẳm bị quan bế thời điểm, thật giống như con cá bơi ra biến cả, bị lưỡi câu câu. Lúc này, vòng xoáy điên cuồng bị kéo túng nhập trong binh khí thời điểm, cái này rất giống đem mắt câu con cá chứa vào trong giỏ cá. Phanh, phanh, phanh trên bầu trời, truyền đến một trận lại một trận nặng nề thanh âm, giống như trên chín tầng trời có đồ vật gì tại nặng nề mà đụng chạm lấy thiên khung một dạng, nhưng là, lại không cách nào phá tường mà vào. Tự hồ, trên thương thiên, bị cướp đi lực lượng của mình, cho nên cũng không khỏi phẫn nộ. Đáng tiếc, khi cửa sổ bị phong bế, tam tiên giới đã hoàn toàn ngăn cách hết thảy, trên chín tầng trời, như thế nào đi nữa oanh kích, đó cũng là không làm nên chuyện gì, cái này quá điên cuồng đi. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí, tại thời khắc này, đồ đần cũng có thể nhìn ra được Lý Thất Dạ đây là muốn làm cái gì, đây là muốn cướp thiên chi lực nha. Có Trường Tồn không khỏi sắc mặt đại biến, giật mình một cái, đoạn cướp thương thiên chi lực, chuyện như vậy, bất kỳ người nào nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, liền xem như thủy tổ, cũng không dám xem thường, chuyện như vậy thật sự là quá kinh khủng, mà lại cũng là đại cấm kỵ, có chút sai lầm, không chỉ có sẽ đưa tới họa sát thân, thậm chí sẽ vì toàn bộ thế giới đưa tới tai họa ngập đầu. Có thể nói, vạn cổ đến nay, liền xem như kinh diễm đến đâu thủy tổ, cũng không dám xem thường đi làm bực này cướp thiên chi lực, nhưng là, Lý Thất Dạ lại làm, đem thương thiên lực lượng cướp bóc tới, đúc nhập trong binh khí của mình, cách làm như vậy, thật sự là quá điên cuồng đến làm cho không người nào có thể mức tưởng tượng, tên điên, từ đầu đến đuôi là tên điên. Có một vị lão tổ không khỏi sắc mặt trắng bệch, lầm bầm nói ra, chỉ có tên điên mới phải làm ra chuyện như vậy. Vị lão tổ này lời nói sao lại không phải có đạo lý đâu. Cướp thiên chi lực, lại có ai dám đi làm, Lý Thất Dạ lại đi làm. Mà lại, Lý Thất Dạ cướp đi thương thiên chi lực, đó vẻn vẹn vì rèn đúc binh khí của mình mà thôi. Thế gian còn có người so Lý Thất Dạ càng thêm điên cuồng sao? Còn có so Lý Thất Dạ càng thêm người phách lối sao? Đệ nhất hung nhân, cuối cùng, có đại nhân vật không khỏi thở dài một tiếng, nói ra, cũng chỉ có hắn, được xưng tụng thứ nhất. Hắn là danh chí thực quy, đệ nhất hung nhân, lấy đệ nhất mà xưng, bao nhiêu người đều cảm thấy xưng hào này, thật sự là có chút càng rỡ, nhưng là, hiện tại bất luận kẻ nào đều cảm thấy, Lý Thất Dạ là xứng với đệ nhất xưng hào này, đệ nhất hung nhân, còn không bằng gọi hắn đệ nhất tên điên, được rồi, vạn cổ đến nay, còn có ai so với hắn điên cuồng hơn. Có một vị lão tổ không khỏi cười khổ, lắc đầu, đệ nhất tên điên, xưng hào này. Rất nhiều người cũng cảm thấy rất thích hợp Lý Thất Dạ, so với đệ nhất hung nhân đến càng thêm thích hợp, không ít người nhìn nhau một chút, cũng không khỏi cười khổ, tất cả mọi người hy vọng, một người điên như này, có thể bình thường đứng lên, một khi hắn khởi xướng điên đến, ai biết hắn sẽ còn làm ra cái gì điên cuồng tiến hành đến, không cẩn thận, nói không chừng hắn điên cuồng tiến hành có thể đem toàn bộ tiên thống giới cho tống tán, đông đốt, ở thời điểm này, dòng điện chớp động lên. Khi mọi người lại một lần nữa nhìn lại thời điểm, chỉ gặp từ trong binh khí xông tới dòng điện triệt để đem vòng xoáy lôi kéo vào trong binh khí. Ở thời điểm này, thậm chí có người thật giống như nghe được binh khí đánh một trọn vẹn cách một dạng. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều có một loại ảo giác, bất luận là vừa rồi thiểm điện tại quốc lấy Lý Thất Dạ, hay là dòng điện điên cuồng cùng vòng xoáy giao hợp, như là một nhà thân đồng dạng, đó đều chỉ bất quá là diễn trò mà thôi. Mục đích cuối cùng nhất đều là đang dẫn dụ lấy thương thiên chi lực hạ xuống. Ở thời điểm này, tất cả mọi người cảm giác đây là Lý Thất Dạ cùng hắn binh khí ở trên diễn như thế một trận khổ nhục kế, cuối cùng đem thương thiên chi lực dẫn dụ tới, cướp đi thương thiên chi lực. Ý nghĩ như vậy, tất cả mọi người cảm thấy quá mức hoang đường, nhưng là, cẩn thận suy nghĩ, cũng không phải không có khả năng. Tại thần quang mở ra trên bầu trời cửa sổ xanh thẳm thời điểm, chỉ sợ Lý Thất Dạ chính là chờ lấy kết quả như vậy. Lúc này, mọi người hướng Lý Thất Dạ nhìn lại, chỉ gặp Lý Thất Dạ toàn thân máu me đầm đìa, trên thân là thủng trăm ngàn lỗ, tựa như là bị ngàn vạn chi mũi tên bắn phá qua một dạng, toàn thân đều bị đánh thành cái sàn. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đều khục lấy máu tươi, đứng trên bầu trời, giống như đứng cũng không vững. Nhưng là, lại đi nhìn Lý Thất Dạ trong tay nắm kiện binh khí kia thời điểm, tất cả mọi người không khỏi vì đó rụt rè, quản chi kiện binh khí này vẻn vẹn vừa thành hình thức ban đầu. Nhưng là, nó đã bảo mãn diệt thế lực lượng, binh khí như thế, quản chi nhẹ nhàng đánh xuống, tự hồ cũng có thể hủy diệt toàn bộ tam tiên giới, quá kinh khủng, trọng khí trong trọng khí. Nhìn thấy kiện binh khí này uống no thương thiên chi lực, tất cả mọi người không khỏi rùng mình. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ thân thể lay động một cái, hắn thoạt nhìn là thụ thương quá nặng, đã có này không chịu nổi. Phốc, một tiếng phá không, khi nha bạch quang mang lướt qua thật lâu sau đằng sau. Mới vang lên tiếng xé gió này, thậm chí là tất cả mọi người nhìn thấy huyết quang lóe lên đằng sau, mới nghe được tiếng xé gió. Ngay tại Lý Thất Dạ thời điểm suy yếu nhất, phi kiếm thiên kiêu trong nháy mắt cho Lý Thất Dạ một kích trí mạng, nàng Long Nha oanh thiên nổ một tiễn bắn ra. Một tiễn này quá nhanh, nhanh đến ngay cả Trường Tồn cũng còn không có thấy rõ ràng, liền trong nháy mắt máu tươi bắn tung tóe, một tiễn bắn thủng Lý Thất Dạ thân thể. Ngay tại trong nháy mắt này, thời gian như là dừng lại một dạng. Tùy theo tất cả mọi người nhìn thấy Lý Thất Dạ thân thể từ trên cao rơi xuống, thật lâu đằng sau, giống như nghe được phanh một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ thân thể rơi xuống tại trên một viên vẫn tinh. Không tốt, thấy cảnh này, không ít người vì đó quát to một tiếng. Nhưng là, đây hết thảy đều đã quá muộn, bởi vì Long Nha Oanh Thiên nổ một tiễn này quá nhanh, đó là tuyệt sát, trong nháy mắt liền bắn thủng Lý Thất Dạ thân thể. Tại một tiễn này bắn qua về sau, mọi người mới nghe được tiếng xé gió, mọi người giờ mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Ở trong quá trình này, cho dù có người muốn nhắc nhở Lý Thất Dạ, đó hết thảy đều đã trễ, một tiễn này, thật sự là quá nhanh, thậm chí là rất nhiều người trong cả một đời gặp qua nhanh nhất trí mạng nhất một tiễn. Không tốt, thấy cảnh này, Liễu Yến Bạch dọa đến hoa dung thất sắc, hét to một tiếng, Thánh Sương Chân Đế bọn hắn cũng không khỏi sắc mặt đại biến, chỉ có Đại Hắc Ngưu thần thái tự nhiên. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.